Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1349, chương 1349, mời chào. Tô Viễn ở lĩnh Nam khuất phục nhiều năm, vốn cho là có thể đi theo Tiết Bình Long Bình Thiên Giáo mai kia thừa dịp quật khởi, nhưng không nghĩ tới gặp phải Bình Xanh địch thủ cũ Diệp Trần, hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này vừa đánh nhau, giống như là xương đánh quả cà như nhau, hoàn toàn không tinh thần. Bành, Diệp Trần một trưởng vỗ vào Tô Viễn trên mình, đánh người sau cả người sao, rơi trên mặt đất, còn lan mấy vòng, đây là đang làm nhục mình à? Tô Viễn biết, đối phương hoàn toàn không đem mình coi ra gì, chính là vì hành hạ mình. Đây coi là cái gì? Diệp Trần, ngươi đừng lấy vì ngươi nắm chặt phần thắng. Giáo chủ bên kia thắng bại chưa phân, ngươi lấy là ngươi thắng chắc sao? Tô Viễn lớn tiếng hỏi ngược lại nói. Giáo chủ đại nhân nếu như thắng, vậy ngươi sẽ chờ chết đi. Hết lần này tới lần khác ngươi giáo chủ đại nhân, cho đến bây giờ còn không có thắng đâu. Diệp Trần cười lạnh một tiếng, đột nhiên tiến lên một bước, lại là một quyền đánh vào Tô Viễn trên mặt. Người sau bị đánh trực tiếp té xuống đất, đau nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Vẫn là Diệp Trần một cái níu lấy hắn cổ áo, cho xách lên. Bành, lại là một quyền đánh Tô Viễn hoài nghi đời người. Hắn thậm chí cũng nghĩ chết liền tính, nhưng lại không phục, không chịu cứ như vậy kết thúc mình cả đời. Vạn nhất giáo chủ thắng, vậy mình há chẳng phải là trắng đã chết rồi sao? Diệp Trần, người nếu là không giết ta, vậy chúng ta liền kiến thức một chút, rốt cuộc ai thắng? Tô Viễn lớn tiếng nói. Nếu là giáo chủ thua, vậy ta cam tâm tình nguyện đi chết, cũng không cần ngươi động thủ. Phép khích tướng. Diệp Trần cười, nói, ta thỏa mãn ngươi, ta không giết ngươi. Quả nhiên như vậy, Tô Viễn nhất thời liền hưng phấn lên. Thằng nhóc này quả nhiên là bị lừa. Chỉ cần không giết mình, vậy mình là có thể cùng giáo chủ bên kia chiến đấu kết quả. Không giết ngươi, nhưng không ý nghĩa, ta không dạy bảo ngươi. Diệp Trần ngay sau đó lại nói một câu. Có ý gì? Tô Viễn cũng còn không có nghe rõ ràng là nói cái gì. Diệp Trần quả đấm cũng đã hạ xuống, thẳng tắp đánh vào Tô Viễn trên sống mũi. Bành, đau, triệt để, đau tê tâm liệt phế. Đau Tô Viễn một chữ cũng không muốn nói, một cái tế bào cũng không muốn động. Quá đau, oanh. Diệp Trần vừa định đi xem Tô Viễn sống chết, nhưng trên bầu trời tranh đấu tựa hồ đã tiến vào hồi cuối. Chỉ gặp Tiết Bình Long một cước dẫm ở Trần Đông Lai trên mình. Từ trên trời hạ xuống, Tiết Bình Long tựa như cùng là một cái không thể địch nổi chiến thần như nhau, để cho người nhìn mà sợ. Trần sư huynh cuối cùng cũng không phải sư phó đối thủ sao? Nhìn một màn này, Tử Lai Phong đám người trong lòng của người ta đều có chút yên lặng. Không biết nên nói cái gì. Từ trước đến giờ vô địch khắp thiên hạ Trần Đông Lai, đang đối mặt sư phụ mình thời điểm, cũng có chút không phải là đối thủ. Nếu như suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là không thể được. Dẫu sao, đó là dạy dỗ Trần Đông Lai sư phụ. Từ vỡ lòng, đến tu hành, thẳng đến quyết liệt trước, Trần Đông Lai tất cả đều là Tiết Bình Long cho. Cái loại này hiểu tận gốc dễ, để cho Trần Đông Lai không có bao nhiêu phản kháng không gian. Ta không phục. Đột nhiên, một mực bị dẫm ở dưới chân Trần Đông Lai, một tiếng hô to, cả người đột nhiên liền đứng dậy, đem Tiết Bình Long đẩy ra. Một cổ cuồng bạo khí thế từ trên người hắn khuếch tán ra, để cho Tử Lai Phong tất cả mọi người dấy lên một chút hy vọng. Phải phản kích liền sao? Trần Đông Lai cả người giống như là tiến vào một cổ huyền diệu cảnh giới bên trong. Cả người trên dưới lại là nhiều một chút cùng thiên địa đồng lòng to lớn. Bành, một quyền tiếp theo một quyền, và Tiết Bình Long quả đấm đánh với nhau. Tiết Bình Long trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Hắn không rõ ràng, Trần Đông Lai làm sao lại đột nhiên đổi được cuồng bạo cực kỳ. Giống như là đột nhiên tiến hóa như nhau. Có chút chiêu không ngăn được. Đại sư huynh, Trần sư huynh vậy quá mạnh đi. Mới vừa rồi ta cũng đã cho là thua. Tử Quỳnh có chút kinh ngạc vui mừng nói. Đúng vậy, mới vừa rồi ta trong lòng đã có chút buông tha. Hiện tại lại có thể lại có chút hy vọng. Giang Vinh cũng là một hồi đại hỉ. Không nhịn được nói. Trần sư huynh là thật nghiêu bức à. Quả thật ta thế hợp mẫu mực. Trương Trấn Viễn cảm khái nói. Không biết có nhiều ít cái trọng yếu giây phút. Đều là Trần sư huynh cố gắng xoay chuyển tình thế. Mới có hiện tại bước này. Đông Lai thuộc về như vậy khỏi bệnh chiến khỏi bệnh dũng người. Gặp phải đối thủ càng mạnh mẽ. Thì càng có thể kích thích trong nội tâm hắn vậy một cổ cuồng bạo lửa. Cũng chỉ có thể để cho hắn kích thích trong thân thể tiềm năng. Làm cho cả người đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Diệp Trần chậm rãi nói. Vậy đại khái chính là Đông Lai có thể kéo dài tiến bộ nguyên nhân đi. Hắn cái loại này thực lực người. Thì càng cần loại áp lực này. Mới có thể trưởng thành. Khác với người thường. Đây là Diệp Trần đối Trần Đông Lai nhận biết. Người bình thường gặp phải thực lực mạnh, chỉ thất bại, mà Trần Đông Lai gặp phải thực lực mạnh, nhưng là khỏi bệnh chiến khỏi bệnh dũng, còn có thể ở lúc mấu chốt đột phá, liền cái loại này chênh lệch, có thể để cho Trần Đông Lai trưởng thành đến hiện tại. Mọi người ở đây cũng hưng phấn thời điểm, Trần Đông Lai bỗng nhiên dần dần thể lực chống đỡ hết nổi đứng lên. Tốc độ ra quyền vậy chậm lại, ta đồ đệ tốt à. Không thể không nói, ngươi thật sự là để cho vi sư rất kinh ngạc. Tiết Bình Long thở dài, nói, ngươi nếu như có thể đi theo ta phía sau làm việc. Thật là tốt biết bao, ta có thể để cho ngươi nơi có thiên phú cũng tận tình thi triển ra. Nhưng ngươi tại sao phải cùng vi sư ta đối nghịch đâu? Nói xong, một quyền đột nhiên đánh vào Trần Đông Lai trên bả vai. Người sau bỗng nhiên rớt rơi xuống. Hụ hụ, phốc, Trần Đông Lai ho khan hai tiếng, đột nhiên phun ra một cổ máu tươi. Đông Lai, Trần Sư Huynh, Diệp Trần các người thất kinh, không nghĩ tới, mới vừa còn chiếm thượng phong Đông Lai, đột nhiên liền bị đánh hạ, còn đang hộc máu, cái này cũng có chút, không có sao. Trần Đông Lai hòa hoãn một tí, khẽ lắc đầu, sau đó nói, đáng tiếc, vẫn không thể nào đánh thắng hắn. Sư huynh, người không phải mới vừa còn chiếm thượng phong sao? Tử Quỳnh không nhịn được hỏi. Làm sao đột nhiên liền? Đông Lai à, người còn quá trẻ. Tiết Bình Long đi tới. Thản nhiên nói. Thiên phú chiến đấu của ngươi là ta gặp qua nghiêu bức nhất. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, người đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng rất đáng tiếc, người cái trạng thái này chính ngươi không có biện pháp khống chế. Một khi ngắn hạn không giải quyết được kẻ địch, ngươi thực lực tiêu hao sẽ rất mau. Ngươi tu vi hạn chế ngươi phát huy. Ngươi phân thần kỳ tu vi linh lực dự trữ cuối cùng là có hạn. Không có biện pháp để cho ngươi một mực đánh xuống. Nghe nói như vậy, đám người coi như là rõ ràng. Tiết Bình Long trung quy là Trần Đông Lai sư phụ. Đối Trần Đông Lai tình huống là hiểu rõ nhất. Hắn vận dụng nhất phương pháp thích hợp đi đối phó Trần Đông Lai. Để cho hắn không có biện pháp một mực chiến đấu tiếp. Như thế nào? Hiện tại ta trả cho các ngươi một lần cơ hội. Trở về đi. Trở lại ta dưới quyền tới. Thật tốt làm việc. Các ngươi vẫn là ta thân mật nhất đệ tử. Tiết Bình Long khẽ mỉm cười. Dương ra cánh tay. Trực tiếp nói. Trái đất đã phải xong rồi. Nhưng chúng ta còn có thể trở lại đại lục thiên huyền. Quang minh cờ xí dưới. Đều là thiên hạ của chúng ta. Các ngươi là quang minh thần giáo thần tử à. Toàn bộ đại lục thiên huyền cũng sẽ là thiên hạ của chúng ta. Lớn như vậy một phiến giang sơn. Các ngươi thì thật hoàn toàn không động tâm sao. Vậy là cả đại lục thiên huyền à. So trái đất còn lớn hơn trên gấp mấy chục lần à. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.